Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Bản tình ca Tây Bắc của nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hồng Huệ. Lên vai, cô ngoắc quai ép. Ép của người Thái được đan từ nan tre hóp nhỏ như cái đấu dùng đựng rau, đồ lặt vặt, và đầu cán cuốc rồi bảo mẹ. Con đi làm đất cao su đây, êm à. Êm nghĩa là mẹ. Thằng tổ em trai Én nhăn mặt, phẩy tay nói. Đã bảo hôm nay ở nhà, anh liền từ quê cũ xuống tìm, lại không thấy cái mặt chị mà. Én úp nón lên đầu, vừa đi vừa nói với lại. Đừng có rủ dê, tao không ưa cái mặt anh liềng mà. Bà thím Quảng Thị Ánh từ trên cầu thang nhà bên nói thật to, cố ý cho đứa cháu gái Quảng Thị Én nghe rõ. Mặt nó xấu hay sao mà mày không ưa? Nó buôn tài, giàu có, nhiều đứa chạy theo, nó không thèm đấy. Én cố ý bước nhanh để lời bà thím không đuổi kịp mình. Trước mắt Én là ngọn Bu Hút, ngọn núi đá chênh vênh khấp khểnh bên trên. Từ lưng sườn núi đổ xuống đất lẫn với đá mồ côi. Men theo sườn núi, những chùm hoa mạ đỏ khé. Chim khứu hót vang, từng cánh hoa rơ như tiếng chim đang lăn tròn trên cao. Én đi vào ngôi nhà sàn đại khoa ở đầu bản bó. Bà chủ nhà Lò Thị Hoan hớt hải xuống thang. Vừa đi, bà vừa vắt khăn piêu cuốn quanh tằng cầu trên đầu. Phụ nữ dân tộc Thái đen khi đã có chồng đều phải cuốn tóc thành búi trên đỉnh đầu. Đó là cái tằng cầu. Bà Lò Thị Hoan hỏi thăm Én rối rít. Lên nhà đi cháu, đội cao su chưa đi làm mà. Rồi bà gọi to. Thằng Mớn à, Én đi làm rồi đây này. Mớn vừa cầm bàn cạo râu, vừa thò đầu qua cửa sổ nói. Lên đây đã, nọng sao? Nọng sao nghĩa là em yêu. Én lên nhà, bước đi nhẹ trên sàn ván. Gót chân đỏ khuất hở dưới gấu váy dài vải nhung đen. Cô mặc áo cóm trắng, hai nẹp đen nổi bật hàng cúc bướm bàng bạc. Cặp má Én bầu bầu trắng trắng như bột lọc, có hai lũm lóm xuống khi cười. Cặp mắt và lông mày của cô đen như chấm bằng mực nho. Hồi Mớn cất tiếng khóc chào đời ở nhà này, cụ nội Mớn là nhà nho bấm đốt ngón tay bảo với mọi người. Thằng này số đào hoa, rồi trời sẽ đưa xuống cho nó cô tiên làm vợ. Giờ ngẫm lại thấy đúng, cô tiên ấy chính là Én. Cô không phải từ trên trời xuống, mà là từ vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, tiết trên huyện Quỳnh Nhai di dân về đây tái định cư. Cô từ bản Co Đớ chuyển đến. Về đây vẫn gọi là bản Co Đớ. Bản Co Đớ về ở sát bản Bó là dân sở tại. Người bản Bó nhường đất cho người bản Co Đớ làm nhà và canh tác. Hôm dân bản Co Đớ dỡ nhà về đây, xã sở tại cử một nhóm ba gia đình giúp một gia đình mới đến dựng lại nhà cửa và dọn dẹp ổn định đời sống mới. Lò Văn Mớn với tư cách phó bí thư đoàn thanh niên xã lại điều động thêm tổ thanh niên đến dựng nhà hộ mẹ con nhà Én. Khi làm, mọi người đều có ý gán ghép én với mớn. Mỗi khi cần chuyển thứ nặng, người ta đều chỉ cho én đến vác cùng với mớn. Anh phó bí thư đoàn thanh niên Lò Văn Mớn khi họp hành thì nói thao thao bất tuyệt, nhưng đứng trước người đẹp, mặt cứ đỏ tấy bậy. Thằng Tụ em trai én luôn tìm cách phá đám. Chị én nhà tôi có người yêu rồi. Anh Mùi Văn Liềng ở quê cũ yêu chị ấy đấy. Én gắt lời em trai. Mày đừng có nói bậy, ta có thèm yêu anh ấy đâu. Đến khi yêu anh Mớn rồi, én mới tâm sự thật là nhờ có nhà máy thủy điện, cô được về ở đây xa xôi nên đỡ bị Liềng ngày ngày đến quấy rầy. Tuy cùng xã, nhưng bản Co Đớ ở thấp được chuyển về đây, còn bản của Liềng chỉ phải vén lên cao vẫn ở lại Quỳnh Nhai. Xa xôi trăm cây số, nhưng tuần nào anh ta cũng đi xe máy về tìm gặp én. Biết én yêu Mớn, anh ta bán tin sẽ hại cả hai người. Năm nọ, mẹ đi nằm viện trung ương, bà thím phải đi vay hộ 10 triệu đồng bảo là vay của Liềng. Khi nhận được đền bù di chuyển nhà cửa còn thừa tiền, én bảo mẹ đem trả, nhưng bà thím Quàng Thị Ánh bắt bí. Nếu én lấy nó thì nó xóa nợ, nếu không phải trả gấp 3 lần, trả ngay trong ngày hôm đó. Một hôm Lò Văn Mớn bảo người yêu, nó muốn 30 triệu, nhà anh cũng lo cho ngay. Nhưng én từ chối. Giờ đây mỗi khi gặp người yêu, Mớn lại hỏi, nó vẫn bắt nợ chứ, nọng sao? Én trả lời, em nhét tiền cho bà thím rồi, anh ta không có quyền gì bắt bí em mà. Mặt trời lấp ló nơi kẽ núi, vệt nắng vàng nhạt quét về bản bó xua tan dải mây mù, làm những ngôi nhà sàn sáng lên rờ rỡ. Mớn bưng ra rổ củ mài luộc. Những lát củ mài chín giống hệt với lát củ từ, củ lăn, luộc chín. Anh bảo én, em đổ vào cóm, ta vừa đi vừa ăn trên đường lên đồi. Én nói, mùa đất nhà anh chưa có tiền trả, em cứ thấy làm sao ấy. Không phải lo, anh lấy được én mới to giá chứ, hecta đất đáng gì. Họ nhìn nhau cùng cười, nhìn má của én lún xuống, vì không có ai, Mớn ghé miệng cắn khẽ, làm má cô hơi đỏ lên lấp lánh ướt. May nhờ nhà Mớn có nhiều ruộng đất, mẹ Mớn cũng vui vẻ bán chịu cho nhà én 1 hecta góp vào công ty cao su, để rồi đây én sẽ thành công nhân ngành cao su. Trở thành công nhân của đội cao su ở bản bó thì Liềng có muốn lôi én về Quỳnh Nhai làm vợ cũng khó, vì đất nộp vào đây rồi bỏ đi thì mất một suất công nhân biên chế, mỗi tháng mất hơn 1 triệu tiền lương. Đối với thu nhập của một gia đình vùng cao thì đó là khoản tiền khá lớn. May vì bà mẹ Cà Thị Lả của én lại mù chữ, nên mọi giấy tờ mua bán đất, tiền khất nợ đưa cho bà điểm chỉ. Én đều nói dối là thủ tục đơn từ xin làm công nhân ngành cao su. Đã có những tốp dăm 3 người một vác cuốc từ các xóm bản đi về phía núi Bu Hút. Cũng có những người đi làm bằng xe máy và xe đạp. Dù chưa chính thức là công nhân biên chế, nhưng giao nộp đất xong ngày ngày, họ đều đi làm đất trồng cao su quanh những quả đồi đang được xả thành từng băng rộng gần mét, đào các hố sâu 60 phân, vuông mỗi bề 40 phân, hố cách hố 2 mét rưỡi. Công đánh băng mỗi mét dài được 2.800 đồng. Dự án trồng cây cao su sẽ giải quyết việc làm cho hàng nghìn, hàng vạn lao động. Cao su khi thu hoạch, các gia đình góp đất sẽ được chia lợi tức. Cây cao su sẽ phủ xanh đồi núi chọc. Rừng cao su cũng là rừng đầu nguồn, đó là nguồn gỗ to lớn cho mai sau. Én đưa cho Mớn lát củ mài, rồi vừa ăn vừa hỏi. Em đố anh nhá, chúng ta vì sao được yêu nhau nào? Dễ thôi, Mớn nói. Nhờ nhà nước di dân tái định cư làm thủy điện, nọng sao mới được về ở đây. Rồi nhờ có dự án trồng cây cao su, chúng ta mới được đi làm cùng nhau để yêu nhau, có đúng không? Én đáp, chưa đúng. Mớn lại hỏi, thế vì sao? Én cười vui, vì anh chưa có nọng sao, em cũng chưa có ai mặc nọng mà. Mặc nọng nghĩa là anh yêu. Hai người đang vui chuyện thì thằng Tụ sồng sộc chạy đến sau lưng. Nó vừa thở vừa nói, Lò Văn Mớn đi đi, tôi cấm anh tán tỉnh chị én. Nó vừa nói, vừa ngang tay chắn đường chị gái, mớn nói, cậu không có quyền cấm đoán chúng tôi. Tộ gay gắt, tôi cứ cấm đấy, anh đến gần chị én, tôi đánh chết. Én quát em trai, mày đừng có nói bậy. Én đẩy đứa em trai ngã dựa lưng vào khối đá ven đường. Thằng Tộ đứng dậy, vũi quần áo rồi dọa nạt. Tôi thách hai người lấy được nhau đấy. Nó quay về, miệng lẩm bẩm những câu thách đố. Mớn cùng Én nhập vào đoàn người trèo lên sườn đồi. Họ dàn hàng ngang đứng cuốc đánh thành băng, như đặt những vòng vải màu nâu tươi bó tròn lấy quả đồi. Ánh nắng hắt vào lưng họ, bóng họ đổ vào sườn đất dốc nhìn cong cong như những dấu hỏi. Từ trên đồi cao nhìn ra phía xa đường nhựa vẫn thấy đoàn ô tô trọng tải lớn chạy ngược lên phía công trường xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La. Lại có những chiếc xe tải khác nối đuôi nhau chở cồng kềnh, nhà cửa, đồ thô của những di dân mới rời vùng lòng hồ xuôi về tái định cư ở phía Nà Sản, Yên Châu. Gần trưa, trở về bản, Én thấy đầu nhà bà Thím để nhiều xe máy. Trong đó có cái xe Win, cô biết rõ Mùi Văn Liềng lại vừa từ Quỳnh Nhai xuống. Trên nhà, ông chú bà Thím đang có nhiều người nói, trong đó có cả tiếng của thằng Tộ, em trai. Én nép người đi khuất sau bờ rào cây vông, cây sắn, lẫn dây tiết dê và bươm bướm. Cô vào đứng khuất dưới gầm sàn, gần máy sắt gạo của ông chú. Bên trên vẳng xuống những câu chửi tục của Mùi Văn Liềng. Lúc sau, thấy hắn gọi thằng Tộ ra gian đầu. Thằng chỗ Én lên, hắn bảo. Tao cho mày gói này, cứ chấm vào đầu điếu thuốc lá mà hít. Hít vào đê mê, sướng tê người, khỏe khoắn lắm. Dùng hết, tao lại cho. Tí tí thế này mà mấy trăm nghìn đồng đấy. Dù chưa biết ma túy là gì, nhưng cứ như người ta nói thì đúng là thằng Liềng đang đầu độc em mình rồi. Trời mùa hè nắng to mà Én như bị rét run lập cập. Sau một thôi cô trấn tĩnh, cô vừa vắt lại cái khăn piêu vừa trèo lên sàn nhà. Cô chào mọi người. Liềng chạy lại quàng cánh tay lên vai Én. Én gỡ tay anh ta, cùng lúc lắc mạnh người, làm cánh tay ấy bị hẫng rơi thẳng xuống. Én để ý, thấy bàn tay em trai vẫn cầm lăm lăm gói do Liềng mới cho. Cô đến ngồi cạnh em và trò chuyện cùng mọi người, nhưng lợi dụng lúc thằng em lơ đễnh gãi ngứa phải bỏ gói từ lòng bàn tay xuống mặt bàn, cô liền chụp lấy, hỏi. Anh Liềng, đây có phải là ma túy không? Liềng liền tóm lấy bàn tay của Én, cố giành lại thứ đang ở trong tay cô. Cuối cùng, gói bột trắng bị rách giấy bọc ngoài rơi tung tóe xuống sàn nhà như giải vôi bột. Vừa khi ấy, thấy người đi xe máy trước nhà, Én chạy ra hiên gào to. Bác Cạt ơi! Vào bắt ma túy, bác Cạt ơi! Người ngoài đường quay đầu xe máy, bà chủ nhà Quảng Thị Ánh đảo mắt lia lịa nói. Ông Cà Văn Cạt là phó chủ tịch xã đấy. Thấy ồn ào, dân bản cũng đổ xô đến. Mùi Văn Liềng vội lùi lại cuối nhà, theo cầu thang con, hắn đi xuống. Nhanh chóng chụp lấy mũ xe máy, rồi nổ máy phóng xe biến đi ngay, để lại phía sau vệt khói sương mù. Lúc ông phó chủ tịch xã lên nhà, bà Quang Thị Ánh vội với cái chổi chít định quét sạch bột trắng, bị Én chặn lại, nói. Thím cõng rắn cắn gà nhà rồi, nếu không chặn kịp thì anh ta đầu độc hết con cháu của thím thôi. Én nói lại rành mạch đầu đuôi câu chuyện với ông phó chủ tịch Cà Văn Cạt. Nghe xong, ông Cạt bảo, xã ta đây vốn có truyền thống, giữ không cho ma túy đến hoành hành. Nếu ai thấy mặt tên Mùi Văn Liềng đến đây thì phải bắt trói đưa ngay xuống ủy ban. Ai che giấu hắn cũng phải bắt để trừng trị đấy. Cặp mắt bà chủ nhà cứ đảo ngược đảo xuôi. Vì làm nghề buôn bán hàng vặt nên bà quen thân với Liềng. Bà vay của nó 50 triệu, 50 năm nay chưa trả. Bà hứa sẽ mối manh Én lấy nó để mong nó giãn nợ và xóa nợ cho phần nào. Bà đâu biết ma túy ma tót là gì. Cả thằng em trai Cà Văn Tộ cũng phải tay cười khì, bảo. Hey, chị quan trọng hóa rồi. Thứ kia là ma túy à? Anh ấy dám cho tôi toàn tiền 100.000 đấy. chị lấy anh ấy về Quỳnh Nhai mà ở. Chị không có quyền ở nhà tôi đâu. Bỗng nhiên, cái tức ứ lên cổ Én. Nó vài tuổi danh, mới mọc mắt đã nổi máu vụ lợi sợ mình chia phần nhà cửa với nó. Lòng cô như rỗng không, trong người hẫng hụt. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà thở dài. Thằng Tộ lừ mắt nói. Chị cút ra khỏi nhà tôi, để xuất biên chế công nhân cao su dành cho tôi. Én cứng cỏi đáp. Đừng hòng, mày sống như thế mà đòi làm công nhân à? Vì quá uất, Én chảy nước mắt phải cầm chót khăn piêu chấm chấm vào hai mắt. Chiều tối, Én cầm cuốn sổ đi về phía bản bó để họp cán bộ đoàn. Én là chi đoàn trưởng chi đoàn bản Cu Đớ. Én cố ý đến sớm để gặp riêng Lò Văn Mớn. Gặp Mớn rồi, Én ấp úng mãi, không dám nói ra điều sắp nói. Trên đường đến đây, vì giận đứa em trai, cô định sẽ trả lại đất cho nhà người yêu. Cô không muốn giữ đất cho nó khỏi tị nạnh, đòi vào làm công nhân thay mình. Nó là đứa xấu bụng, không nên cho làm người của nhà nước. Nhưng rồi vì thương mẹ, cô buộc phải đổi ý. Nếu thằng Tộ được vào làm công nhân, có công ăn việc làm tử tế, nó sẽ không sa vào cạm bẫy tệ nạn xã hội do lũ người xấu giăng ra. Cô ấp úng nói. Anh Mớn à? Mớn dịu dàng hỏi Én. Gì hả nọng sao? Với anh thì nọng sao còn khó nói à? Nhưng em xấu hổ mà. Có ai mà con gái như em lại đến xin anh tổ chức đám cưới chứ? Ôi, em xấu cái mặt quá. Mớn nhìn người yêu. Anh không tin vào tai mình. Được cưới Én về làm vợ là điều Mớn hằng mơ ước. Mớn chưa dám nói ra, vì Én về đây mới có 3 lần trăng lên, trăng lặn. Vậy mà nghe Én nói ra trước, Mớn lại cuống lên như nghe chuyện ngược đời. Lúc sau Mớn mới nói. Việc này anh đồng ý cho Én quyết định. Én vẫn tỏ ra băn khoăn. Nhưng còn quyền ải êm anh chứ? Ải êm tức là bố mẹ. Mớn khẳng định như đinh đóng cột. Bảo làm đám cưới, các cụ nhà anh chả sướng reo lên ấy chứ. Ở bản bó này, con trai đôi mươi đều đã vợ con đề huề. Riêng Mớn, ngót 30, chỉ chúi mũi vào học hành công tác. Mẹ Mớn lo lắng, nhiều lần bảo ông bố bắt Mớn đi khám bệnh. Khi thấy Mớn có tình yêu, bố mẹ mừng như bắt được vàng. Vì thế cậu ta yên tâm giao việc định đoạt thời gian tổ chức đám cưới cho Én. Én vẫn chưa hết ngượng ngập. Cưới xong, em sẽ ở nhà làm ruộng, cho mình anh đi công nhân cao su thôi. Mớn bảo, nhưng nhà em đóng góp đất đai cho bên cao su rồi. Én bảo Mớn, em muốn nhường cho thằng Tộ đi công nhân, nếu không nó thành thằng người xấu mất. Em chỉ có một mình nó là con trai, nó làm người xấu thì em chết mất. Nghĩ ngợi giây lát, Mớn chậc lưỡi nói. Anh cũng nhường cho em gái Nhưng đi công nhân thôi. Anh ở nhà công tác và làm ruộng với vợ yêu vậy. Mớn nói và ôm ghì lấy người yêu. Thưa các bạn, truyện ngắn Bản tình ca Tây Bắc của nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn là tác phẩm viết về cuộc sống hôm nay ở Tây Bắc nói chung, Sơn La nói riêng. Những con người trẻ tuổi có trình độ tri thức, biết lắng nghe và tự tin trong cuộc sống như nhân vật Én, Mớn đã tiếp nối truyền thống của cha ông cùng chung tay góp sức xây dựng cuộc sống mới trên quê hương mới. Nhân vật Quàng Thị Én, cô gái trẻ, người dân tộc Thái, từ vùng lòng hồ Thủy Điện Sơn La, cùng gia đình chuyển đến vùng đất mới tái định cư. Gia đình Én cũng như người dân bản Co Đớ, khi đến nơi ở mới, đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình hiệu quả của gia đình Mớn và người dân bản Bó. Lò Văn Mớn là phó bí thư đoàn xã, Én là bí thư chi đoàn. Mớn và Én đến với nhau hết sức tự nhiên vì họ có nhiều điểm chung. Tình yêu của họ cũng gặp không ít rắc rối trở ngại xảy ra. Nào là từ bà thím mượn cớ vay tiền để ép duyên cháu gái, rồi lại đến tổ em trai của Én ngăn cản chị gái. Còn Mùi Văn Liểng, kẻ theo đuổi Én bao năm qua, thì quyết không từ bỏ ý định của mình, kể cả đe dọa, nhằm chiếm bằng được trái tim người đẹp. Nhưng tình yêu là sự tự nguyện, không thể ép buộc và gà bán. Én biết rõ Liểng là kẻ xấu, giáp tâm lôi kéo thanh niên vào con đường tệ nạn xã hội như nghiện hút ma túy. Cô đã dũng cảm vạch trần hành động của Liểng khi hắn định mua chuộc dụ dỗ tổ em trai của Én. Nếu mọi người cùng đồng lòng không sợ cái xấu cái ác, thì những kẻ như Liểng chắc sẽ không còn đất sống. Én cũng là người biết nghĩ xa khi quyết định để em trai đi làm công nhân cao su, rèn luyện trong môi trường làm việc để tránh xa những cạm bẫy nguy hiểm. Én và Mớn đã cùng hoạt động sôi nổi trong công tác đoàn và phong trào thanh niên ở địa phương, thì tình yêu đẹp, chân chính và bền bỉ đến với họ là một lẽ tất nhiên. Những con người như Mớn, như Én sẽ là người chủ tương lai của vùng Tây Bắc, góp phần xây dựng đất nước trong công cuộc đổi mới. Đó chính là điều mà tác giả truyện ngắn Bản Tình Ca Tây Bắc muốn gửi gắm và gửi tới bạn đọc và bạn nghe. Bây giờ, nghệ sĩ ưu tú Vương Hà chuyển đến các bạn phần trích bài thơ Tiếng Hát Con Tàu của nhà thơ Chế Lan Viên. Con tàu này lên Tây Bắc, anh đi chăng? Bạn bè đi xa, anh giữ trời Hà Nội. Anh có nghe gió ngàn đang ru gọi ngoài cửa ô, tàu đói những vành trăng. Đất nước mênh mông, đời anh nhỏ hẹp, tàu gọi anh đi, sao chửa ra đi. Chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép. Tâm hồn anh chờ gặp anh trên kia. Trên Tây Bắc, ôi 10 năm Tây Bắc, xứ thiêng liêng rừng núi đã anh hùng, nơi máu nhỏ tâm hồn ta thấm đất nay dạt dào đã chín trái đầu xuân. Ơi kháng chiến 10 năm qua như ngọn lửa, nghìn năm sau còn đủ sức soi đường. Con đã đi nhưng con còn vượt nữa, cho con về gặp lại mẹ yêu thương. Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ, cỏ đón riêng hay chim én gặp mùa. Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa, chiếc nỗi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa. nhớ anh con, người anh du kích, chiếc áo nâu anh mặc đêm công đồn. Chiếc áo nâu suốt một đời vá rách, đêm cuối cùng anh cởi lại cho con. Con nhớ em con, thằng em liên lạc, rừng thưa em băng, rừng rậm em chờ. Sáng bản Na, chiều em qua bản Bắc, 10 năm tròn chưa mất một phong thư. Con nhớ mê lửa hồng soi tóc bạc, năm con đau mê thức một mùa dài. Con với mê không phải hòn máu cắt, nhưng trọn đời con nhớ mãi ơn nuôi. Nhớ bản xương răng, nhớ đèo mây phủ, nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hoa tâm. Bỗng nhớ em như đông về nhớ rét, tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng, như xuân đến chim rừng lông trở biếc, tình yêu làm đất lạ hoa quê hương. Nhựa nóng 10 năm nhân dân máu đổ, Tây Bắc ơi, người là mẹ của hồn thơ. 10 năm chiến tranh vàng ta đau trong lửa, nay trở về ta lấy lại vàng ta. Lấy cả những cơn mơ, ai bảo con tàu không mộng tưởng. Mỗi đêm khuya không uống một vầng trăng, lòng ta cũng như tàu, ta cũng uống. Mặt hồng em trong suối lớn mùa xuân. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng ở đây. Các bạn có thể theo dõi hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.